sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 368, chuẩn bị cho cuộc chiến. Gocchuyenaudio.com. Thủy Hồng ngoan ngoãn gật đầu nói. Dạ mẹ, con biết rồi, bây giờ mẹ vẫn phải đi sao? Cao Ảnh Vi gật đầu và nói. À, mẹ vẫn còn chút việc vặt, con ngoan ngoãn chơi với các ông. Chiều nay chắc mẹ sẽ về. Thúy Hồng gật đầu, rồi đi tìm Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh định cùng chơi đùa với họ. Còn Cao Ảnh Vi lại nhanh chóng rời phủ Đường, đi nhanh về hướng Trung Kinh. Mẹ, mẹ rốt cuộc là ai? Có phải người mà ngày đó Dương Hạ nói, vị cao thủ cấp cảnh giới sinh đứng sau lưng Tiêu Hạo Thiên không? Cao Ảnh Vi phi như bay, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Hiện tại cô đã hiểu rõ về sức mạnh của Đường Ngọc Hiền. Một người có thể giúp cô vượt qua rào cản để lên tới cấp cảnh giới sinh. Chắc chắn là một vị cao thủ cấp nhân vương. Cái việc kinh thiên động địa này này cả đạo nhất cũng chưa chắc làm được. Cùng lúc đó, ngay khi Cao Ảnh Vi phi như bay về hướng Trung Kinh của Đại Hạ. Trên một đỉnh núi ở biên cương Kinh Bắc Đại Hạ, Tiêu Hạo Thiên lặng lẽ nhìn Đường Ngọc Hiền. Đường Ngọc Hiền càng đi càng xa, rồi bóng hình cũng tan biến. Đúng lúc này, Đường Ngọc Hiền cũng lao về phía Trung Kinh. Mục tiêu sống của cô ấy là bảo vệ cho Tiêu Hạo Thiên. Không đến lúc cần thiết cô ấy sẽ không tự nhiên mà lộ diện. Trừ khi là Tiêu Hạo Thiên gặp nguy. Vì vậy, vào lúc này, điều không ai biết việc là đằng sau Tiêu Hạo Thiên còn có hai cao thủ đang bí mật bảo vệ anh. Tiêu Hạo Thiên vẫn luôn tự bảo vệ chính mình. Vậy mà bây giờ lại có người bí mật lo cho an nguy của anh. Cùng lúc đó, gần như khi tất cả những người bên phía Tiêu Hạo Thiên đang chuẩn bị hành động. Liệt Dương Tông ở phía tây nam của Đại Hạ, Dương Hạ mặc áo trên thân choàng trắng cũng hành động. Các cuộc đàm phán ba bên hôm nay cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Bề mặt thì đó là cuộc đàm phán giữa Đại Hạ và các tông môn ẩn thể trong khu vực. Cuộc đàm phán này hoàn toàn khác so với trước đây, các hiệp định dình chiến trong quá khứ nếu bị xé bỏ. Nhưng lần này thì khác, lần này hai bên đều đã tập hợp sức mạnh lại, cả hai bên đều không còn gì nên sau cuộc đàm phán này. Thỏa thuận dược ký kết chắc chắn sẽ tồn tại lâu dài. Nhưng, ở trình độ này, để Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ có thể vượt qua Liệt Dương Tông về mọi mặt trong thời gian ngắn. Là điều rất khó, tương tự như vậy, Liệt Dương Tông cũng ẩn như không thể vượt qua được, trong khoảng thời gian ngắn, hai bên khó có thể vượt mặt nhau. Đúng lúc này, cánh cửa của Liệt Dương Tông mở ra một cách oanh liệt. Đi ra sau đó là cao thủ bán bước nhân vương, Dương Hạ, xung quanh thân anh có một vòng mặt trời lớn mờ nhạt nổi lên. Dương Hạ đi ở phía trước. Phía sau anh là 9 vị bộ tưởng đang ở cảnh giới sinh định phong. Tiếp theo là 30 vị tôn đề cao thủ cấp cảnh giới sinh. Đúng vậy, thực lực đỉnh cao của Liệt Dương Tông là có tới 40 vị cao thủ trong cảnh giới sinh. Mà quân đoàn dưới cấp cảnh giới sinh cũng có khoảng 3.000. Cao thủ cấp đế, cao thủ cấp hoàng, cao thủ thiên vương, cao thủ chiến thần, cách trương,